Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, tung tích. Một đám người căn cứ tình huống hiện trường suy đoán, trên mặt đều hiển lộ ra vẻ kinh nghi, tự liền Phó Vân Phàm thấy hình, cũng theo đó động dung, lấy hắn thực lực, tự nhiên cũng có thể tùy tiện đem Kình Cuồng lão tổ chém giết. Thậm chí liền đối phương huyết nhục, đều có thể sinh sinh ma diệt, không lưu một tia vết tích. Cần phải biết, sớm tại mấy trăm năm trước, hắn liền đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bây giờ mặc dù vẫn không có thể đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách này cấp độ, kỳ thật cũng không tính xa, nhiều lắm là lại tốn hao 100-200 năm khổ tu liền có thể đạt tới. Hắn có thể nhẹ nhõm đem Kình Cuồng lão tổ chém giết, nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng có thể làm được. Cái này trong truyền thuyết Bắc Minh đạo nhân, tự liền nguyên thần cảnh đều không phải, nghe nói mới bất quá kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ, lại có thể làm đến điểm này, có thể nghĩ thực lực, để hắn cũng theo đó chấn kinh. Không hiểu, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, dường như mình trước đó tùy tiện đáp ứng Mạc Phàm Chân Tôn cùng Vương Học Chi hai người muốn đối Bắc Minh đạo nhân động thủ, cũng không phải là như vậy biết rõ, rất có thể sẽ cho mình đưa tới đại họa. Ngẫm lại cũng thế, có thể để cho hai cái siêu cấp thế lực như thế tức giận, thậm chí không tiếc bài trừ hai vị nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả đỉnh cao xuất thủ. Cái này Bắc Minh đạo nhân, như thế nào kẻ vớ vẩn. Nghĩ đến nơi này, lông mày của hắn cũng theo đó nhíu một cái. Hắn thực lực giống như mạnh hơn, người nhìn đạo này công kích vết tích, kiếm khí ngút trời, chí ít để lắng đọng 300 năm không tiêu tan. Ta nghĩ, coi như Mạc Phàm đạo hữu người xuất thủ, cũng khó có thể làm được a. Vương Học Chi nhìn qua phế tích bên trong một chỗ vết tích, kia là một chỗ vết kiếm, tựa như một cái đại cống ngầm, sâu không thấy đáy, lại có một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí tản ra. Cho dù là bọn hắn thần thức cường độ, đang đến gần kiếm khí này thời điểm, đều cảm thấy một tia nhói nhói, có thể nghĩ mạnh mẽ, đây là ta Thiên Linh Tông đạo thuật truyền thừa, Cửu Tuyệt Thần Kiếm. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã đem Cửu Tuyệt Thần Kiếm nắm giữ. Hơn nữa nhìn tình huống, tiến độ tu luyện cực cao, chí ít cũng là giai đoạn đại thành. Cái này sao có thể? Mạc Phàm Chân Tôn cẩn thận phân rõ một kiếm này khi khí tức, con người co rụt lại, sắc mặt đột biến. Hắn căn bản không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc vậy mà đã đem môn này Cửu Tuyệt Thần Kiếm tu luyện đến cao thâm như vậy trình độ. Muốn biết, theo hắn biết, môn này truyền thừa tại ngoại giới mặc dù lưu truyền rất rộng, nhưng dù sao nguồn gốc từ bọn hắn Thiên Linh Tông, tu luyện hạch tâm bí mật cũng nắm giữ tại Thiên Linh Tông bên trong. Ngoại giới tu sĩ muốn đem chi tu luyện tới cao thâm giai đoạn, đừng nói đại thành, liền xem như tiểu thành, cũng nhất định phải mượn nhờ Thiên Linh Tông bí truyền linh sát mới được. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Tiếp tục như vậy, không chỉ có ngươi ta hai người có khả năng tao ngộ đại họa, tự liền phía sau chúng ta thế lực đều muốn vì đó phá vỡ. Vương Học Chi sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, cũng không tiếp tục ăn vào trước nhẹ nhõm. Mạc Phàm Chân Tôn cũng giống như thế, lần thứ nhất cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách. Bạch Tử Nhạc tốc độ phát triển quá nhanh, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thế là hai người đem thần thức khuếch tán, đối chung quanh điên cuồng dò xét, càng thi triển ra từng môn dò xét loại bí thuật, không ngừng theo dõi Bạch Tử Nhạc phương vị. Hai người có thể bị phái ra đối Bạch Tử Nhạc tiến hành truy tung. Trừ bản thân thực lực mạnh mẽ bên ngoài, một tay truy tung chi thuật cũng là 10 phần đáng giá ca ngợi. Hợp lực phía dưới lại rất nhanh có một chút phát hiện, càng ẩn ẩn cảm thấy Bạch Tử Nhạc chỗ phương vị không tốt. Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng biến sắc, hắn biết mình bây giờ thực lực mặc dù không yếu, không sợ tại bất luận cái gì nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, coi như nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Nhưng đối phương nhân số nhiều lắm, 8 vị nguyên thần cảnh cường giả, hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ, nhiều cường giả như vậy cùng nhau xuất thủ, đoán chừng nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh gặp đều muốn thận trọng, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc duy trì lấy trọng lực âm ảnh lĩnh vực thân hình nhưng không có mảy may chậm lại, coi như tại nước biển bên trong, tốc độ cũng không yếu tại bất luận cái gì nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu. Rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ, hướng về nơi xa bay thẳng mà đi. Đáng tiếc, ta trọng lực âm ảnh lĩnh vực mặc dù đã là viên mãn cấp độ đại thần thông, mà dù sao không thành đạo thuật, không thể ấn tượng thiên địa quy tắc. Tự nhiên mà vậy, liền khó mà triệt để ngăn chặn nguyên thần cảnh trở lên cường giả dò xét truy tung chi thuật. Một, bên đi đường đồng thời, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng minh bạch điểm này. Càng là thực lực cường đại, đối với thiên địa cảm ngộ liền càng sâu, tự nhiên là có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc, từ đó làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ có siêu thoát thiên địa quy tắc, chí ít cũng cần có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc, hỗn loạn mình quanh thân quy tắc ba động, mới có thể chân chính ngăn chặn những người khác tính toán. Tỉ như hắn nắm giữ trọng lực âm ảnh lĩnh vực, nếu là đạt đến đạo thuật cấp độ, lĩnh vực chi lực ảnh hưởng hiện thế quy tắc, như vậy tự nhiên là có thể đem hắn thân hình triệt để biến mất, làm cho thiên địa đều khó mà dò xét. Dù sao, các loại truy tung dò xét chi thuật cũng là về tại Bạch Tử Nhạc ở vào phương thiên địa này. Tồn tại ở thiên địa mới có thể có chỗ cảm ứng, cũng mới có thể tìm kiếm đến tung tích của hắn. Còn nếu là hắn hỗn loạn quy tắc, làm cho thiên địa không thể cảm ứng, như vậy trừ phi là trong truyền thuyết nhân quả chi thuật, hoặc là thần bí khó lường vận mệnh huyền diệu, nếu không thì tuyệt khó dò xét đến phương vị của hắn. Về phần kia siêu thoát quy tắc, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, đều nhiều lắm là chỉ có thể làm được đánh vỡ thiên địa trói buộc, ảnh hưởng chung quanh nhất định phạm vi thiên địa quy tắc. Muốn siêu thoát, nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Có lẽ cũng chỉ có kia trong truyền thuyết tiên đạo đại năng cấp bậc tồn tại, mới có lấy siêu thoát quy tắc, mình chế định quy tắc thủ đoạn đi. Đương nhiên, mặc dù Bạch Tử Nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực không thể ảnh hưởng đến chung quanh thiên địa quy tắc, nhưng dù sao cũng là một môn cực hạn hoàn mỹ đại thần thông. Luận chân pháp huyền diệu, kỳ thật đã đạt đến một loại cực hạn, tự nhiên ẩn nấp hiệu quả cường hãn, là lấy, cho dù Mạc Phàm Chân Tôn cùng Vương Học Chi căn cứ truy tung chi thuật dò xét đến Bạch Tử Nhạc một tia tung tích, nhưng cũng chỉ có thể đủ dò xét đến đại khái phương hướng. Đối với hắn cụ thể phương vị, thậm chí Bạch Tử Nhạc liền ở vào cách bọn họ hơn 10 dặm bên ngoài, cũng không thể phát giác. Bất quá, nếu là muốn càng thêm ổn thỏa một chút, ta vẫn còn muốn đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực lần nữa tăng lên, hóa thành đạo thuật mới được. Bạch Tử Nhạc trong lòng xác thực nổi lên muốn đem mình rất nhiều thủ đoạn thăng cấp hóa thành đạo thuật ý nghĩ, đó cũng không phải chuyện không có thể. Dù sao, bây giờ hắn trong tay thế nhưng là có đại đạo chi thư dạng này thôi diễn lợi khí, tự liền kim đan cảnh cấp độ, thậm chí nguyên thần cảnh cấp độ công pháp đều có thể mượn nhờ đại đạo chi thư tiến hành thôi diễn, đem từng môn thần thông đại thần thông chuyển hóa thành vì đạo thuật, cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Duy nhất ràng buộc ngược lại là tiêu hao. Cái này đại đạo chi thư cố nhiên thần kỳ cường đại, nhưng thôi diễn quá trình cần thiết tiêu hao năng lượng lại quá mức kinh khủng một chút, là lấy coi như Bạch Tử Nhạc tại sử dụng thời điểm cũng sẽ thận trọng, sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.